Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Raphael. Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Nhìn xem lúc này trên trán tựa hồ muốn nổi lên mấy cái chữ trinh Raphael. Aki Tomoya không khỏi vỗ mạnh vào mồm theo sau buông ra nhào nặn mặt nàng tay. Luôn cảm giác gần nhất xúc cảm không phải rất khá. Nhìn xem lúc này tựa hồ là đang dư vị gì gì đó Aki Tomoya. Rafi không khỏi yên lặng lấy ra điện thoại. Ui, là cảnh sát thúc thúc sao? Nơi này có cái xác. Raphael lời nói vẫn chưa nói xong. Aki Tomoya liền ngay cả vội vươn tay ra bụng miệng nàng lại. Khụ khụ, mở một cái trò đùa à? Không muốn nghiêm túc như vậy. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc. Raphael không khỏi nhả rãnh nói. Cái này xem như cái gọi là chỗ làm việc bên trên quấy rối tình dục sao? Ta cảm giác nếu như dùng lý do này cáo trạng lão bản, có rất lớn xác suất có thể thành công đâu. Trở lại chuyện chính, xin nhớ, Raphael mời giúp ta một chút đi. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn lấy mình Raphael. Aki Tomoya không khỏi chắp tay trước ngực xin nhờ nói. Xem như sợ ngươi rồi, ngoại trừ tịnh hóa thuật còn có cái gì cái khác yêu cầu sao? Thật sâu phun ra một hơi. Rafi không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi lóe sáng. Hắc hắc hắc, thật đúng là có. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên lấy ra một quyển sách. Chính là Gabriel bán cho Aki Tomoya liên quan tới các thiên sứ tài liệu giảng dạy. Nhìn xem lúc này ở trong sách mục lục phương diện Aki Tomoya ghi chú đằng sau. Raphael không khỏi hít một hơi thật sâu. Theo sau hung hăng một cước đá vào Aki Tomoya trên mông. Xã trưởng, ngươi làm sao không xin đem các ngươi nhà đem đến trong thiên đường đi đâu? Nhìn xem lúc này nói ví dụ phòng ngủ ghi chú cần chế tác vân sàng. Tựa như là đám mây, bất quá có thực thể dương. Vườn hoa yêu cầu 4 mùa pháp thuật. Có thể để mùa tính hoa cỏ cả năm sinh trưởng. So sánh tại kể trên yêu cầu, vừa vặn Aki Tomoya nói tịnh hóa thuật quả thực là tiểu cây. Có cái này nghiệp vụ sao? Trong nháy mắt, Aki Tomoya ánh mắt không khỏi phát sáng lên. Có, chỉ cần ngươi chết, chúng ta cử đi ngươi lên thiên đường là được rồi. Một bên hoạt động người nắm đấm của mình, Raphael một bên cười tủm tỉm nói. Ha ha ha, Raphael ngươi thật biết nói đùa. Gáp nói ngươi đối với phương diện này pháp thuật tinh thông nhất. Cho nên xin nhớ, nhìn xem Raphael, Aki Tomoya không khỏi ở đây chắp tay trước ngực nói. Chính là Raphael tất cả mọi người là bằng hữu phóng thích pháp thuật cũng không tốn thời gian bao nhiêu. Ngươi liền giúp một chút xã trưởng đi. Tại Aki Tomoya ánh mắt phía dưới, Gabriel cũng ôm lấy Raphael cánh tay nũng nịu đồng dạng nói. Ngươi vì cái gì không đi hỗ trợ Nhìn xem lúc này đã hoàn toàn bị Aki Tomoya đón mua Gabriel. Raphael không khỏi một bên nắm vuốt mặt của nàng vừa nói. Bởi vì ta không biết cái này chút pháp thuật Hơn nữa ta cũng đã trợ giúp xã trưởng làm rất nhiều đâu. Nói ví dụ anh hùng hiệp hội trong cao ốc, ta thế nhưng là bố trí rất nhiều phòng ngự pháp thuật. Cái nhà này phòng ngự loại pháp thuật cơ chế cũng đều sẽ giao cho ta đâu. Nhìn xem lúc này vỗ ngực của mình tự hào nói ra những lời này Gabriel. Raphael cùng Vigneur khóe miệng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Cho nên nói, xã trưởng ngươi đến cùng hao tốn bao lớn đại giới đến lung lạc gáp Nhìn xem một con hướng phía Aki Tomoya vẫy đuôi Gabriel, vì nhịn không được hỏi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là đơn thuần muốn viện trợ bằng hữu của ta mà thôi. Nghe được Vigneur lời nói, Gabriel không khỏi nghiêm túc mà nói nghiêm túc. Trường cấp 2 thời điểm ngươi nói lời này ta còn tin một điểm. Hiện tại, ha ha ha, nhìn xem nghĩa chính ngôn từ Gabriel. Raphael không khỏi yên lặng phát ra chính mình trào phúng. Raphael ngươi thay đổi, chẳng lẽ ta cứ như vậy không đáng bị ngươi tin không? Gabriel tội nghiệp nhìn qua Raphael nói ra. Xã trưởng, nói cho ta ngươi là thế nào thu mua gáp bỏ công như vậy giúp cho ngươi. Ta liền giúp ngươi lần này, kỳ thật cũng không có cái gì. Chỉ là xã trưởng nói cho ta chỉ cần nói động tới ngươi giúp ta. Về sau từ tiền thuê nhà đến ăn ở, chỉ cần là ta thiếu khuyết, đều có thể trực tiếp tới tìm hắn. Bộ dạng này, về sau tiền sinh hoạt phí của ta, làm công kiếm được tiền, xã đoàn hoạt động tiền kiếm toàn bộ đều có thể dùng để nạp tiền. Aki Tomoya còn chưa mở lời, Gabriel liền trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói ra. Kỳ thật suy nghĩ một chút, ta còn là cảm giác trước kia gáp tương đối tốt. Nhìn xem lúc này dùng đến tự hào ngữ khí nói ra. Loại lời này Gabriel, Raphael không khỏi mở miệng nói ra. Nói đến ta nhớ được gáp tỷ tỷ có lưu phương thức liên lạc. Ta cảm giác cần phải để nàng tại nấu lại trùng tạo một cái. Vì nhờ cục sở lên cằm bắt đầu suy tư. Huy, các người chẳng lẽ là ác ma sao? Nghĩ đến tỷ tỷ mình thủ đoạn, Gabriel không khỏi dùng mình một cái. Theo sau nhìn xem hai người lớn tiếng nói. Ta đích xác đúng vậy a. Vì nhờ rất bình tĩnh nói. Cho dù là bộ dạng này, ta cũng không sợ. Cùng lắm thì ta trong phòng ngủ nuôi một con sủng vật chó. Tỷ tỷ tới ta liền thả chó. Còn có Raphael ngươi nếu là không giúp ta. Lúc buổi tối ta liền mang theo ếch xanh đi trong nhà của ngươi nhìn ngươi. Nhìn xem tựa như là thổ phỉ đồng dạng thần sắc Gabriel. Raphael không khỏi đem tầm mắt đặt ở Aki Tomoya trên thân. Xã trưởng, ngươi là có hay không cảm giác được lương tâm mình đau đớn? Không có a. Đón Raphael ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi sờ lấy lương tâm của mình theo sau nói rất chân thành. A, thật có lỗi, ta quên mất ngài không có lương tâm. Mặc dù Raphael rơi vào Aki Tomoya trên người mắt liếc xéo. Không ngừng. Nhưng là vẫn hợp tác với Gabriel bắt đầu cho Aki Tomoya mới căn phòng tiến hành khai quang. Rất nhanh, hơn nửa ngày thời gian trôi qua, khoảng cách mục tiêu lại cũng chỉ là hoàn thành hơn phân nửa. Mọi người nghỉ ngơi trước một cái, còn lại có thể ngày mai tại làm. Một bên viện trợ Vigneur đem trong phòng bếp đồ ăn bưng đi ra. Aki Tomoya một bên nhìn xem Raphael cùng Gabriel nói ra, cảm giác chính mình tựa hồ thua lỗ, xưa nay không biết phóng ra pháp thuật là mệt mỏi như vậy sự tình a. Thẳng tắp bổ nhào trên ghế, salon Gabriel nhìn xem Raphael không khỏi nhả rãnh nói, cố định pháp thuật cùng phổ thông pháp thuật tiêu hao đương nhiên là không đồng dạng. Raphael một bên dùng khăn tay lau trên trán mình mồ hôi vừa mở miệng nói ra. Sớm biết mệt mỏi như vậy cần phải tăng giá a. Gabriel không khỏi hơi xúc động nói. Ngươi bây giờ biểu hiện nếu như bị thiên giới biết. Đoán chừng sẽ cưỡng chế tính đưa ngươi điều về trở về a. Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ. Nghe lời nàng nói. Vì nhờ không khỏi bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Chỉ cần ngươi không nói ta không nói. Chuyện này liền sẽ không bị người phát hiện. Nghe được Vi Nhơ lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi một bên vươn tay từ trên bàn trà bên cạnh cầm một bình xin nhờ Vi Nhơ từ trong tủ. Lạnh bên cạnh cái kia cola ướp lạnh một bên khẽ cười nói. Mà nhìn xem bởi vì vừa vặn la hét muốn mật báo đã bị trói tại trên cây cột Satanichia. Vì nhờ nhìn xem Gabriel mỉm cười không biết vì sao luôn cảm giác nàng tựa hồ đang cảnh cáo chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.